Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2740, Mai Danh ẩn tích 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp lấy, Phong Vọng Tuyết đưa tới một cái tâm phúc thuộc hạ hỏi một chút. Cái kia thuộc hạ rất nhanh liền hồi đáp. Đế tôn đại nhân, vị kia đại nhân nửa khắc đồng hồ trước ra đế cung. Đi nội thành, nghe nói là đi gặp một người bạn, bằng hữu. Mặc Liên thành thoáng mà dương dương liếc mắt. Đàn nhi đi gặp bằng hữu gì? Thế mà không cùng hắn nói. Mà lúc này khúc đàn nhi buổi sáng liền ra đế cung. Bởi vì nàng thu đến Lan Trường Khanh tin tức. Hẹn nàng gặp một lần mặt. Nói thực ra, nàng đi ra có chút vội vàng. Chỉ cùng phòng trong cái kia nha hoàn nói một chút. Nguyên nhân là nhân gia Lan Trường Khanh đưa tin nhắn lại đã có 2 ngày a hát. Ước định thời gian cùng địa điểm, đều là phía trước 1 ngày. Nàng đến trễ 1 đêm. Cái này, khúc đàn nhi vội vã đi tới nơi này 1 lối đi. Nàng dừng lại, không tiếp tục thi triển tu vi. Giống như một cái người bình thường như vậy đạp trên đất tuyết. Phong tuyết thành, nhiều năm tuyết động, giống loại này địa phương. Nguyên bản liền không quá vừa người bình thường ở lại. Nhưng là Phong Vọng Tuyết rất không tầm thường. Hắn lợi dụng các loại bí thuật cùng thiên thời địa lợi. Dựng lên cái này một tòa đại thành. Còn phát triển phồn vinh như vậy. Đúng là lợi hại. Hơn nữa, trong thành trường kỳ cư dân. Trên chỉnh thể thực lực. So với dư thành người đều cao cái trước chù. Không bao lâu, khúc đàn nhi đi tới một cái đứng trước băng hồ quán rượu. Ngồi tửu lâu này. Cũng thiết một cái nhỏ bình chướng, ngăn cách trên trời tuyết bay. Nàng ngẩng đầu vọng tuyết, thoáng chốc, ánh mắt mỉm cười, khóe miệng nhẹ nhếch lên. Đồng thời còn có một điểm nhỏ áy náy. Tại lầu 2 phía trước cửa sổ, có một vị cẩm y nam tử. Cái kia tuyệt thế phong độ tư thái. Nhân gian hiếm thấy, đi ngang qua thiếu nữ các cô nàng, bao quát những cái kia các đại thẩm. Đều nhịn không được si mê không nỡ rời mắt. Bất quá, khúc đàn nhi là nhìn quen xuất sắc nam tử. Mỗi ngày còn đối với Mặc Liên Thành. Đã sớm đối với cái này có nhất định sức miễn dịch. Muốn bị mê hoặc lời nói. Cũng chỉ có đế cung bên trong vị nào áo trắng ra. Chỉ là, nàng có chút ngoài ý muốn. Lan Trường Khanh, vậy mà không có rời đi. Một mực đang chờ. Làm khúc đàn nhi xuất hiện lúc, Lan Trường Khanh hoang mang nhìn qua phương xa chân trời ánh mắt. Chậm chậm mà kéo trở về, rơi xuống dưới lầu trên đường phố đứng khúc đàn nhi trên người. Vị kia tuyệt mỹ nữ tử, đứng yên tại tuyết bên trong, tựa như núi tuyết đỉnh nở rộ tuyết liên. Mỉm cười đơn độc, có như thế trong nháy mắt, Lan Trường Khanh đầu trống không một chút, thất thần. Trên đường phố cho dù có không ít người, mà hắn ánh mắt chỉ chiếu ra cái kia một đạo đứng ở trong tiết dịu dàng cười yếu ớt thân ảnh. Hắn còn nhớ kỹ lúc trước, lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc, hắn cũng không có giống hôm nay cái này đồng dạng kinh diễm. Đối với người tu luyện tới nói, hắn cùng nàng tách ra thời gian, căn bản không lâu lắm, có thể là thời khắc này. Hắn cảm thấy, thật lâu. Cảm giác cực kỳ lâu. Cuối cùng, hắn lại gặp được nàng. Khúc đàn nhi mũi chân nhẹ nhàng một điểm. Chợt, thân thể nhẹ như sợi thô một dạng bay lên. Tóc dài phiêu giật, phong độ tư thái nhẹ nhàng mà rơi vào lầu 2 cửa sổ cột. Lan Trường Khanh, không có nghĩ đến, ngươi còn ở nơi này chờ lấy. Lan Trường Khanh lấy lại tinh thần. Thu hồi cái kia đáy lòng một loại nào đó không nói nên lời tâm tư. Thản nhiên cười nói ra. Ta cảm giác cũng không có chờ bao lâu. Lại tới đây lúc, liền bất chi bất giác ngủ một giấc. Vừa mới tỉnh lại, khúc đàn nhi cười cười nói. Thật sao? Vậy ngươi nhìn xem dưới lầu. Lan Trường Khanh nghi hoặc mà hướng dưới lầu nhìn lại. Lập tức, trên mặt lộ ra khả nghi màu sắc. Hắn đem thân thể rời đi cửa sổ. Khúc đàn nhi cười to. trêu chọc nói, Phong Vọng Tuyết hạ lệnh tu kiến đường đi, có thể là cực kỳ rộng rãi. Hết lần này tới lần khác bởi vì ngươi tựa tại phía trước cửa sổ, tạo thành đường đi sắp tắc nghẽn. Lan Trường Khanh nhất thời bật cười. Không có ngươi nói khoa trương như vậy. Dưới lầu cái kia cộng lại, cũng bất quá là hơn 10 người mà thôi. Cách trương.